Vũ Thần Chúa Tể, chương 1238, bắt đầu luyện chế. Góc truyện audio.com, không chỉ có là Hoàng Phủ Nam, hắn trưởng lão cũng đều mặt lộ khiếp sợ, yếu như không phải đề mục là bọn họ hai bên thương thảo, tránh được Tiêu trưởng lão đám người, không có khả năng có tiết lộ khả năng nói, bọn họ thậm chí coi là Tần Trần vốn là biết đáp an phải biết rằng thật dài luyện chế trên đài tính thêm chủ dược tiếp dược cùng phụ trợ dược vật thế nhưng có chừng mấy trăm loại linh dược, muốn ở trong tìm ra duy nhất vương phẩm đan dược coi như là bọn họ, không có một chút thời gian, cũng chưa chắc biết thoáng cái tìm ra. Chứng kiến rất nhiều các trưởng lão biểu tình, trên đài khán giả cũng là sửng sốt. Chẳng lẽ bị Tần Trần nói đúng? Kháo, tiểu tử này vận khí cũng thực không tồi, cư nhiên thoáng cái liền đoán đúng đan các đề mục. Có thể là bên trong chủ dược không nhiều lắm, tương đối dễ dàng đi. Có không ít người nội tâm như thế suy đoán, chỉ có một ít số ít hơi có chút thực lực luyện dược sư, mới có thể nhìn ra tuyệt đối không phải như vậy, trên đài những linh dược kia phối hợp đủ loại thậm chí còn có không ít cạm bẫy, đổi lại bọn họ đi lên, cũng căn bản không nhận ra. Nếu như thiếu niên này không phải dựa vào vận khí đoán đúng, như vậy rất có thể, đối phương thật có chân tài thật học. Hoàng Phủ trưởng lão, Thanh Hồng Đan ở vương phẩm sơ kỳ đan dược trong, thuộc về khó nhất vài loại một trong, độ khó luyện chế không giống bình thường, cho dù là một ít mới tấn cấp thất phẩm dược vương cũng chưa chắc có thể đi thoáng cái luyện chế thành công, người thiết chí đề thi này, có phải hay không có một ít quá khó khăn. Tiêu trưởng lão nhưng ở một bên khẩn trương nói. Thanh Hồng Đan, ở rất nhiều vương phẩm sơ kỳ đan dược trong, tuyệt đối thuộc về độ khó luyện chế cực cao một loại. Dưới tình huống bình thường, một tên mới tấn cấp thất phẩm dược vương, cũng phải cần một khoảng thời gian quen thuộc cùng luyện chế sau, mới có thể nắm giữ, nhưng bây giờ Hoàng Phủ Nam trưởng lão vậy mà dùng để đối Tần Trần khảo hạch, điều này làm cho Tiêu Gia Lương trong lòng làm sao không cấp. Tiêu trưởng lão, chẳng lẽ ngươi ở đây nghi vấn Hoàng Phủ trưởng lão quyết định sao? Vọng Vĩnh Thịnh cười lạnh nói. Nhưng trong lòng thoải mái không thôi, Hoàng Phủ trưởng lão ở đan các địa vị tương đối siêu nhiên, là vũ vực hạ phóng, cùng tam đại phó các chủ quan hệ cũng không tệ, nhưng cũng không có bất kỳ phe cánh nào, ngay từ đầu hắn còn lo lắng Hoàng Phủ trưởng lão ra đề mục độ khó không đủ, ai biết dĩ nhiên là làm cho đối phương luyện chế Thanh Hồng Đan, tức khắc thở phào một cái. Còn như Ngụy Kim Châu thì càng hưng phấn, khóe miệng buộc vòng quanh nhất định phải được nhe răng cười, Thanh Hồng Đan độ khó hắn cũng biết, mặc dù là hắn cũng chưa chắc có thể đi một lần luyện chế thành công, liền Tần Trần tiểu tử kia. Chẳng phải là thất bại, Hoàng Phủ Nam lạnh lùng nói, người này đã có công khai luyện chế lòng tin, tự nhiên không thể cầm đơn giản đan dược đến để cho hắn luyện chế, nếu không sẽ đối đan các danh dự có ảnh hưởng, Thanh Hồng Đan độ khó tuy lớn, nhưng thập phần toàn diện, bao gồm vương phẩm đan dược trong quá trình luyện chế gặp được các loại vấn đề. Hắn nếu luyện chế thất bại, chỉ có thể nói rõ hắn ở vương phẩm đan dược luyện chế bên trên, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ các loại thủ pháp, làm sao có thể làm cho tất cả mọi người tín phục. Góc truyện audio.com, có thể mặt khác chỉ cần hắn lần này có thể đi luyện chế ra Thanh Hồng Đan, liền đại biểu hắn đã nắm giữ tuyệt đại đa số vương phẩm sơ kỳ đan dược thủ pháp luyện chế, ban tặng hắn dược vương chi danh coi như là thực chí danh quy. Rất sợ có hiểu lầm, Hoàng Phủ Nam điều chỉnh tiêu điểm trưởng lão đám người cố ý giải thích một chút. Hoàng Phủ trưởng lão công chính anh minh, chúng ta tự nhiên yên tâm. Vọng trưởng lão cười ha ha một tiếng. Mà bọn họ nói chuyện cũng theo đó truyền ra ngoài, để cho chung quanh không ít người xem nghe được từng cái xì xào bàn tán, càng thêm kinh hãi, nhìn Tần Trần trong ánh mắt đều là thương hại. Tiểu tử này, tuy là đoán đúng đề mục, có thể đoán đúng thuộc về đoán đúng, muốn luyện chế thành công, nhưng chưa chắc có thể làm được. Thanh Hồng Đan sao? Tần Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này có thể đi làm khó hắn. Không để ý đến bên ngoài ầm ĩ, nói nhỏ Tần Trần tâm cảnh trong nháy mắt chìm đắm lại, đồng thời đi tới luyện chế trước đài, hai tay cấp tốc động. Bạch như là một đạo ảo ảnh hiện lên, Tần Trần đã bắt đầu thao tác. Bước đầu tiên, phân lấy linh dược, theo luyện chế đài rất nhiều trong tài liệu phân lấy ra luyện chế Thanh Hồng Đan tài liệu. Thanh Hồng Lăng Tâm là chủ dược tiếp còn cần các loại thuốc phụ, toàn bộ quá trình một dạng cần chừng một khắc đồng hồ. Chớ xem thường phân lấy linh dược quá trình này, rất nhiều đan dược tuy là rất dễ dàng nhận biết, nhưng muốn luyện chế ra một cái hoàn mỹ đan dược nhất định phải theo cùng một loại trong linh dược tìm ra hoạt tính cao nhất, thích hợp nhất luyện chế một gốc cây hoặc vài cọng. Đây đối với luyện dược sư mà nói, là một cái thập phần khảo nghiệm to lớn, bình thường mà nói, một lò thất phẩm vương đan, có thể ở một khắc đồng hồ bên trong phân lấy hoàn thành sắp luyện chế linh dược đã coi như là nhanh. Có thể Tần Trần tốc độ, lại làm cho mọi người khiếp sợ, hắn như nước chảy mây trôi một dạng điều khiển, vẻn vẹn mười mấy hô hấp sau, phía trước luyện chế trên đài lại xuất hiện một đống linh dược, mà còn lại linh dược thì thôi đã bị hắn đặt vào một bên, nhìn trên quảng trường những thứ kia luyện dược sư mỗi cái chố mắt. Đây cũng quá nhanh, tiểu tử này không sẽ là ở lung tung lựa nhặt chứ? Có người thì thào nói ra, Trên thực tế rất nhiều người đều có đồng dạng tâm tư, cho rằng Tần Trần tự biết luyện chế không được, cam chịu. Có thể Hoàng Phủ Nam đám người ánh mắt lại lập tức đọng lại, lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, bọn họ không cách nào triệt để nhận Tần Trần lựa linh dược có hay không hoàn mỹ, nhưng theo có thể đi nhìn ra được một ít linh dược nhìn lên, đối phương tuyệt không phải là tùy ý lựa, mà là có thả rắm. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ là Tần Trần động tác nhanh như thiểm điện, nhanh như cầu vồng, quả thực như là nghệ thuật. Thân là đan các thực quyền trưởng lão, bọn họ vẫn là lần đầu tiên phát giác nguyên lai phân lấy tài liệu cũng có thể như vậy được yêu nhã, thậm chí tràn ngập mỹ cảm. Trong đám người, Trác Thanh Phong lại kích động sắc mặt ửng hồng, mặt ngạo nghễ. Các ngươi những thứ này tự cho mình siêu phàm gia hỏa, để các ngươi kiến thức một chút Trần thiếu phi thường đi. Hắn tràn ngập tự tin, kích động thân thể run, gocchuyenaudio.com. Ngụy Kim Châu tuy là cũng là dược vương, nhưng hắn vẫn nhìn không ra quá nhiều, chỉ là ở đó cười nhạt, đan đạo thành trẻ tuổi lục phẩm luyện dược sư cũng không có thiếu, mấy năm nay cũng đều không đứng ở trùng kích dược vương ngưỡng cửa, nhưng cuối cùng cũng không người có khả năng vượt tới, vì sao? Bước này thật quá khó khăn, một người 20 tuổi thiếu niên cũng muốn thành công, rõ là quá ngây thơ. Bất quá, hắn đối với Tần Trần thủ pháp vẫn còn có chút khiếp sợ, bởi vì hắn cũng là đan đạo thiên tài, Tần Trần thủ pháp quá lão luyện, liền hắn cũng cực kỳ khiếp sợ, xem hoa cả mắt, có loại mặc cảm ý niệm trong đầu. Trên quảng trường nguyên lai còn có chút tiếng huyên náo, lúc này cũng là biến phải lặng ngắt như tờ, đều là đang lẳng lặng mà nhìn Tần Trần, cái loại này ý vị đúng là để cho bọn họ phát lên mãnh liệt cộng hưởng, giống như có vật gì muốn từ trong cơ thể dũng động đi ra giống như... Phần lấy tài liệu sau Tần Trần trong nháy mắt xuất ra đan lô, oanh, thanh liên yêu hỏa trực tiếp thả ra. Làm nồng nặc hỏa diễm nở rộ ra thời điểm, mọi người lần thứ hai khiếp sợ, đây tột cùng ngọn lửa gì. Lại làm bên trong cơ thể của bọn họ hỏa diễm, đều có nhẹ nhẹ run, đến là cái gì huyết linh hỏa. Hỏa diễm này tuyệt đối ngự trị ở bên trong cơ thể của bọn họ hỏa diễm trên. Khách chương.